Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2104, chương 60. Bất tử Strayout, người này càng mạnh hơn. Trên Batter Box Kuramochi, không tên liền hiện ra cái cảm giác này trước bọn họ tỉ mỉ nghiên cứu qua đối thủ. Đối với kim đủ nông cao trung tuyển thủ, đến tột cùng có ra sao năng lực? Bọn họ tự nhận vẫn là rất rõ ràng nói thật. Đây quả thật là rất có tiềm lực một nhánh đội bóng. Đặc biệt là thân là Ayushida càng là biểu hiện ra toàn quốc cao cấp nhất picture thiên phú. Nhưng không có thể phủ nhận chính là cái này tuyển thủ bao quát toàn bộ kim đủ nông cao trung cũng đều có thuộc về mình nhược điểm, kinh nghiệm không đủ, trạng thái bất ổn, hết thảy rễ cỏ đội bóng đều có nhược điểm, bọn họ cũng như thế tồn tại. Xem so tài video thời điểm, Kuramochi liền cảm giác mình mới có thể tìm tới đối phương sơ sẩy, do đó có thừa cơ lợi dụng, sau đó thình lình cho đối phương mạnh mẽ đến lên lập tức. Nhưng bây giờ nhìn lên, hắn thật giống hơi nhỏ xem đối thủ trước mắt, cái này thực lực của đối thủ cũng không giống ở bề ngoài biểu hiện ra đơn thuần như vậy. Hắn trưởng thành, trải qua cùng Sai Seiya thi đấu sau đó, Yoshida cả người thật giống như thoát thai hoán cốt như thế, nguyên bản còn có chút ngây ngô động tác, bây giờ biến đến mức dị thường thành thạo, cả người hiện ra đến trạng thái càng làm cho người không cho lơ là xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong các bạn nhỏ rõ ràng cảm giác được đối thủ biến hóa. Cái nào sợ bọn họ không có đứng ở trên batter box, không có Kuramochi cảm thụ như vậy trực tiếp, nhưng cái cảm giác này là xác thực tồn tại, khiến người ta không có cách nào coi như không gặp. Thực sự là bất thường. Cái tên này vốn là quái vật đẳng cấp, hiện tại còn cường hóa. Aso cau mày nói rằng với hắn như thế bất mãn, còn có thật nhiều tiểu đồng bọn nhi Sawamura, chính mình đúng là nhìn ra khá là mờ. Hoặc là nói hắn đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như thế, ở Koshien trên sàn thi đấu. Không phải vẫn thì có truyền thuyết như vậy sao? Một cái tuyển thủ ở trải qua cảnh tượng như vậy sau đó, rất khả năng trong vài ngày ngắn ngủi thì có thoát thai hoán cốt tiến hóa. Trước đây chỉ là một truyền thuyết, tối thiểu đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, đây chỉ là một truyền thuyết. Bọn họ chính mình tuyển thủ không có bất kỳ người nào hoàn thành bước đi này, bọn họ trước đối thủ cũng có biểu hiện tương đối khá ngắn, trong thời gian ngắn tiến bộ to lớn cũng không phải là không có, nhưng muốn nói đến thoát thai hoán cốt, bọn họ còn thật không có từng đụng phải. Trước mắt Yoshida hào quang là bọn họ đụng tới duy nhất một cái, mấy ngày ngắn ngủi thì có thoát thai hoán cốt biến hóa. Tuyển thủ rõ ràng cùng Sai Seiya thời điểm tranh tài, cái tên này cũng đã là quái vật đẳng cấp, hiện tại càng là làm trầm trọng thêm, thực lực của hắn tăng nhanh như gió, đi tới đến một cái khiến người ta cân nhắc không ra cảnh giới. Mọi người nhìn về phía Yoshida ánh mắt, hãy cùng xem Sawamura Aizun như thế, căn bản là mò không được thực lực của đối phương cực hạn ở đâu. Nguyên bản Kuramochi còn rất tin tưởng, hắn muốn mở mang kiến thức một chút cái này thanh danh hiển hách người mới đến tột cùng có thực lực như thế nào. Tuy rằng trước hắn biểu hiện rất kinh diễm, nhưng Kuramochi vẫn như cũ có lòng tin có thể đụng tới hắn. Cầu lấy Kuramochi thực lực mà nói, chỉ cần để hắn đụng tới cầu, như vậy hắn thì có rất lớn cơ hội chiếm gôn. Nhưng bây giờ nhìn lên, hắn rõ ràng là cả nghĩ quá rồi, đối phương bày ra thực lực rất xa vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ở tình huống như vậy, hắn cứu càng còn có cơ hội hay không chiếm gôn liền trở nên không như vậy xác định. Nói không như vậy xác định đều là Kuramochi hướng về trên mặt chính mình mạt kim, liền Kuramochi hiện tại chân thực cảm giác đến xem, hắn chỉ là muốn đụng tới cầu liền không phải một chuyện đơn giản, rất khó, phi thường khó, đối phương bày ra thực lực quá mạnh mẽ. Vèo, Kuramochi bị truy bức sau đó. Yoshida hài lòng trạng thái vẫn không có đình chỉ, hắn nhanh chóng ném ra trong tay mình bóng chày. Đem chính mình ném bóng tốc độ cùng sức mạnh nên bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, nhìn thấy bay tới màu trắng tiểu cầu. Kuramochi theo bản năng đã nghĩ vung vẩy chính mình chày, hắn không có cách nào tiếp thu chính mình. Không có tiếng tăm gì ao ngay ở hắn vung chày sắp quá bán thời điểm. Kuramochi mạnh mẽ dừng lại động tác của chính mình, dán vào Strike Zone cái kia viên cầu. Đột nhiên có biến hóa. Bay ra Strike Zone, nếu như Kuramochi đem này một gậy cho vung vẩy đi ra ngoài, như vậy hắn nhất định bị Strike Out, cũng may hắn đúng lúc phát hiện điểm này. Mạnh mẽ dừng lại động tác của chính mình, lúc này mới tránh khỏi. Bị Strike Out vận mệnh có thể coi là như vậy. Kuramochi trên người mồ hôi lạnh cũng hạ xuống thật đáng sợ. Còn kém như vậy tí xíu, hắn liền vung chày ra tay rồi, đúng. Bô, tỷ số 2-1 bô, vẫn đối với Kuramochi đại đại bất lợi trên gò Picture Yoshida. Cũng không có bởi vì chính mình tạm thời dẫn trước, mà trở nên mừng rỡ, ngược lại hắn còn từ trước mắt cái này đối thủ trên người cảm nhận được áp lực thực lớn, không hổ là Seido cao trung bóng chày đội tiên phong. Toàn quốc đẳng cấp siêu sao tuyển thủ liền hắn vừa như vậy sách lược. Trước dùng qua rất nhiều lần, đều thuận lợi giải quyết đối thủ hai strike bị truy bức sau đó. Đối thủ tâm thái bình thường đều sẽ có chút tan vỡ ở tình huống như vậy. Chỉ cần hắn hoàn toàn bày ra chính mình ném bóng sử dụng này một chiêu, giải quyết đối thủ tựa hồ là thuận lý thành chương, mà trước mắt cái này đối thủ, hắn rõ ràng đã mắc câu, nhưng ở phát hiện không đúng sau đó, mạnh mẽ dừng lại động tác của chính mình. Chuyện như vậy nói đến dễ dàng, ở vung chày loại kia to lớn quán tính bên dưới có thể làm được, nhưng là quá khó khăn. Đối phương cơ sở vững chắc đã đến làm người giận sôi trình độ, thật mạnh mẽ, so với dĩ vãng gặp phải bất kỳ đối thủ đều cường đại hơn. Vẻn vẹn là cùng Kuramochi quyết đấu liền để Yoshida sản sinh ý nghĩ như thế, nhưng không phải không thừa nhận, vương giả Seido cao trung bóng chày đội với hắn trước đây gặp phải những kia đối thủ vẫn là rất không giống nhau, thực lực của bọn họ mạnh mẽ, tuyển thủ cơ sở chi vững chắc, ứng đối chi nhạy bén đều rất xa vượt qua chính mình trước đụng tới những kia đối thủ như vậy một cái cường địch, nếu như người bình thường gặp phải nhất định sẽ có rất lớn gánh nặng trong lòng, nhưng Yoshida không giống nhau. Đối thủ mạnh mẽ trái lại kích phát rồi hắn đấu trí, đối với Yoshida tới nói, có thể ở Koshien đụng tới như Seido cao trung bóng chày đội đối thủ, thực sự là để hắn cảm giác may mắn cực kỳ, cũng chỉ có như vậy, hắn mới cảm giác mình trước 3 năm nỗ lực là có ý nghĩa. Không phải vậy, nếu như nói Koshien hết thảy hào môn cũng giống như trước bọn họ đụng tới sai xây xa như thế coi như bắt quán quân, lại có ý gì? Như vậy rất tốt, phi thường cực kỳ tốt. Đối mặt Kuramochi, Yoshida thể hiện ra phồn thịnh đấu trí, hắn cho rằng chỉ có như vậy đối thủ mới đáng ra hắn toàn lực ứng phó, vì lẽ đó hắn không chút do dự dùng ra chính mình ẩn giấu đi lá bài tẩy một trong, chỉ thấy hắn cao cao cất bước đi ra ngoài, theo thân thể trọng tâm rời đi, trong tay màu trắng tiểu cầu theo gào thét mà ra, màu trắng tiểu cầu, tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, mang theo khủng bố tiếng rít bay về phía gôn phương hướng trên batter box Kuramochi. Nhìn thấy này một cầu thời điểm, cả người đều có chút ngẩn người, đây là cái gì nhỉ? Thật nhanh, so với trước 3 bóng bất kỳ một cầu, đều thực sự nhanh hơn nhiều hơn nữa, liền hắn cảm giác của chính mình đến xem. Này một cầu mạnh mẽ, còn không chỉ là nhanh mà thôi, trong đó còn có những thứ đồ khác đến rồi. Kuramochi trong đầu ý nghĩ cũng chỉ mới vừa nhô ra, cái kia viên màu trắng tiểu cầu đã đi tới trước mặt hắn muôn vàn thử thách thân thể. Vào lúc này làm ra tự nhiên nhất phản ứng đã bị truy bức Kuramochi. Vào lúc này đã không có đường khác có thể đi, hắn chỉ có thể nhắm mắt vung chày ra tay. Hy vọng chính mình có thể đem cầu chạm đi ra ngoài chày mắt, thấy liền muốn đánh ở màu trắng tiểu. Cầu lên, Kuramo hí tâm nhưng nửa điểm cũng không bỏ xuống được đến, tuy nói hắn chày mắt thấy liền muốn bắn. Trúng cầu, nhưng này một cầu bày ra quá mức quỷ dị, hắn cũng không biết bắn trúng sau đó sẽ sản sinh biến hóa như thế nào. Điều này làm cho Kuramochi nội tâm 10 phân bất an. Hắn chỉ có thể nhắm mắt lên đem trong lòng bất an nhân tố. Tất cả đều cho vứt qua một bên, quán triệt chính mình ở Seido cao trung bóng chày đội rèn luyện ra. Vung chày phong cách kỳ vọng hung hăng vung chày. Có thể đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đánh ra đi ngay ở chày sắp đụng tới bóng chày thời điểm. Màu trắng tiểu cầu thật giống như sản sinh huyễn ảnh như thế. Chày mạnh mẽ đánh vào ảo ảnh kia bên trên, sau đó cùng ảo ảnh kia đan xen mà qua. Trên gò picture Yoshida, nhìn Kuramochi vung chày thất bại. Trong ánh mắt dần hiện ra mừng như điên vẻ mặt, là hắn thắng. Chính mình ném bóng, dù cho đối mặt Seido cao trung bóng chày đội Batter. Đều là phi thường có hiệu quả, điểm này để hắn mừng rỡ không ngớt. Cả người đều hiện ra một loại phấn chấn phồn thịnh mùi vị, như vậy chính diện quyết đấu cho Yoshida rất lớn tự tin, điều này làm cho hắn tin tưởng. Chính mình ném bóng, dù cho là đối mặt vương giả Seido cao trung bóng chày đội cũng là phi thường có hiệu quả. Kuramochi vung chày thất bại. Cả người đều giống như hòa đá như thế bất thình lình biến hóa. Để hắn không ứng phó kịp, không nghĩ tới hắn tránh thoát lần trước. Nhưng không có tránh thoát lần này, cuối cùng vẫn là miễn không được bị chai ao vận mệnh, chạy. Mau, Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Đột nhiên truyền đến sốt ruột la lên, Kuramochi nghe được rõ ràng. Đây là Sawamura Aizun, âm thanh đầu óc của hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng. Thân thể đã chính mình hành động lên, trong tay chảy giạt ra. Cả người hắn thật giống như đột nhiên vọt lên săn mồi báo săn. Nhanh chóng chạy hướng về gôn một, ở trong quá trình chạy trốn. Hắn dùng con mắt dư quang nhìn thấy. Kim đủ nông cao trung cát chơ. Chính đang liều mạng sau này chạy, Kuramochi nơi nào còn có thể không rõ ràng phát sinh cái gì. Xem ra, đối với vừa cái kia một cảm giác bóng giác không ứng phó kịp. Cũng không phải chỉ có hắn một cái kim đủ nông cao trung cát chơ. Tương tự không có chuẩn bị tâm lý thật tốt cho tới. Đều không thể tới kịp tiếp được cầu cuối cùng, một cầu cát chơ tiếp cầu sai lầm. Đây chính là trong truyền thuyết. Ăn có thớt chai theo Seido cao trung bóng chày đội. Thi đấu trình độ càng ngày càng cao, bọn họ đã rất lâu không có đụng tới cục diện như thế cho tới. Kuramochi đều có trong nháy mắt kinh ngạc, quên còn có tình huống như thế, cũng may hành động của hắn không chậm. Không có lãng phí đi cơ hội này, chờ đến kim đủ nông cát chơ. Đem cầu kiếm về. Chuẩn bị ném về cho gôn một thời điểm, Kuramochi đã vô hạn tiếp cận gôn một. Nhanh như vậy, Cúc Trì vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc, tuy nói trước bọn họ đã điều tra đến. Kuramochi tốc độ phi phàm, nhưng hiện trường chân chính xem thời điểm. Hắn vẫn là miễn không được kinh ngạc bắt hụt sau đó. Hắn một bước đều không có đình, phi thường thuận lợi nhặt được cầu, nguyên bản hắn cho rằng. Chính mình hẳn là có cơ hội phong sát Kuramochi, nhưng bây giờ nhìn lên. Thật giống là chính hắn quá mức mong muốn đơn phương, Kuramochi tốc độ. Vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, đối phương thật giống dễ như ăn cháo. Liền lên chiếm gôn no ao. Gôn một có người. Tuy rằng Kuramochi ở đánh bóng trong quá trình. Liền cầu đều không có đụng tới, nhưng này vẫn như cũ biến đổi không được một cái hiện thực, đó chính. Là hắn thuận lợi chiếm gôn, làm Seido cao trung bóng chày đội tiến công động cơ. Hắn chiếm gôn đối với Seido cao trung bóng chày đội ý nghĩa thị phi phàm, bọn họ ghi điểm máy sẽ tăng lên rất nhiều, liền ngay cả bình luận viên. Đối với như vậy tình thế, đều biểu hiện phi thường lạc quan, Yoshida tuyển thủ tuy rằng phi thường nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn là không có cạnh tranh qua vận mệnh bởi vì catcher sai lầm. Làm Seido cao trung bóng chày đội tiến công động cơ Kuramochi. Thành công chiếm gôn chuyện này đối với Seido tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt ghi điểm cơ hội, đập thứ hai. Chốt gôn 2, Kominato Haruichi, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.